Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Bất Tử Bất Diệt của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và đừng quên để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ công phu của lão đạo sĩ không biết cao hơn ba tên đồ đệ bao nhiêu lần. Trường lực hùng hậu, từ xa mà đã thấy kình phòng tới trước mặt. Độc Cô Bại Thiên không tin tà quái, đường đường chính chính đưa trường chọi thẳng vào với lão nhân kia. Bùng một tiếng, cả người của hắn bị đánh văng lên, quăng mạnh vào khoang thuyền. Miệng phun ra một ngụm máu, cả bàn tay như tê dại đi. Máu trong ngực như muốn trào lên, thật là khó chịu. Từ lúc xuất đạo tới bây giờ, đây có thể nói là lần đầu tiên hắn bị trọng thương. Hít sâu một hơi, vận khởi cửu chuyển công pháp, tức thì hắn cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Độc Cô Bại Thiên lảo đảo đứng dậy, đi ra ngoài mà nói: "Lão tạp mao nhà ngươi quả nhiên là lợi hại, so với đồ đệ của người mạnh hơn rất nhiều đấy. Nào, lại đây đi." Nói xong, hắn liền rút trường kiếm bên người ra, không dám dùng tay ngạnh tiếp với lão đạo sĩ kia nữa. Lần này hắn đã hiểu rõ một chân lý, đó là ngàn vạn lần không được quá tự phụ. "Tiểu tử, cảm giác thế nào? Để cho người thử xem phỉ hòa phi diệp lạc thiên công tầm thường của ta nhé." Nói xong cả người lão như băng lãnh, những bông tuyết lại băng khắp nơi. Nếu như là với Lục Phong thì khác nhiều. Từng cánh hoa lấp lánh phản chiếu rực rỡ, mang theo một khí tức âm hàn bao trùm lấy Độc Cô Bại Thiên. Một cỗ hàn khí vô cùng nhắm thẳng hướng mà sộc tới. Trong tâm của Độc Cô Bại Thiên bùng phát ra một cảm giác khủng khiếp. Hắn cảm thấy một cảm giác tử vong đang từ từ tiếp cận bản thân. Tức thì hắn vội vận cửu chuyển công pháp tới cực hạn, đưa kiếm chém thẳng vào người lão đạo kia. Bàn tay của lão đạo lúc này trắng muốt và sáng lấp lánh, khắp thân thể phì hòa phì diệp vất vơ bay bay. Tay phải trắng như bạch ngọc đánh thẳng lên thanh kiếm. Rắc một tiếng, thanh kiếm liền bị gãy làm đôi. Một cỗ hàn khí lạnh thấu xương theo thanh kiếm truyền tới tay Độc Cô Bại Thiên, khiến cho hắn vội vàng bỏ thanh kiếm xuống dưới. Thế nhưng hàn khí không hề giảm, vẫn lan truyền lên phía trên, khiến cho nửa người đằng trước của hắn như bị nhúng vào trong hồ băng. Lão đạo không hề truy kích mà chỉ đứng yên một chỗ, nhìn hắn cười lạnh lùng. Độc Cô Bại Thiên biết mình đã trở thành trò chơi. Lão đạo không truy kích chỉ vì muốn được nhìn thấy vẻ đau khổ mà hắn phải chịu đựng. Hắn liền vận cửu chuyển công pháp để ngăn trở lấy cỗ hàn ý thì phát tác ra. Đa số yếu quyết vận khí của mình vương bất động trong cửu chuyển công pháp mang tiền thiên chân khí có tác dụng khắc chế cỗ hàn khí này. Trong thâm tâm hắn cảm thấy rất vui mừng. Chỉ cần có thời gian thì hắn nhất định có thể bước cỗ hàn khí kia ra ngoài. Hiện tại việc tối trọng yếu là phải làm sao thoát khỏi nơi này, tìm lấy một nơi bí mật để vận công trị thương. Nhưng lão đạo sĩ khủng bố như vậy thì làm sao có thể mà bỏ chạy được đây? Đột nhiên hắn chợt nghĩ đến kỳ ngộ mà hắn gặp tại cung điện dưới đất, kình thiên nhất kích. Độc Cô Bại Thiên chợt nghĩ tới chiêu kình thiên nhất kích có khả năng hủy thiên diệt địa ấy. Đó chính là tinh hoa võ học của tuyệt đại cao thủ ngừng tụ lại chỉ để tạo thành một kích duy nhất. Trong đầu của hắn không ngừng hồi tưởng lại đường đối của chiêu thức khiến Nhật Nguyệt phải thất sắc ấy. Cả người của hắn hoàn toàn thay đổi, chân khí trên cơ thể không ngừng bành trướng, y phục bị thổi bay phần phật, mái tóc dài không có gió cũng bị thổi tung lên bay phất phơ. Đứng yên một chỗ vững chắc như núi, giống hệt như ma thần đang phủ dụ chúng sinh, bá khí lẫm liệt. Khí thế của Độc Cô Bại Thiên không ngừng gia tăng, cỗ chiến ý trong nội tâm của hắn không ngừng điên cuồng bành trướng, khí thế cuối cùng cũng lên tới đỉnh điểm. Trong nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác chiến thiên đấu địa. Giả sử bây giờ thần Phật có hiện ra trước mặt hắn thì hắn tin là mình cũng sẽ khiến cho bọn họ hồn bay phách tán. Lão đạo sĩ biến sắc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chỉ trong chớp mắt cái tên tiểu tử này đã như biến thành người khác thế này? Hắn sao có thể phát ra một đấu chí cường đại như vậy? Một người đang chiến bại, tại sao lại có thể xuất hiện một khí thế tự tin mạnh mẽ đến như thế? Hắn dựa vào cái gì chứ? Lão đạo càng lúc càng cảm thấy bất an, ngưng thần giới bị. Trong không trung, những bông hoa tuyết vẫn bay mù mịt, phản chiếu ánh trăng phát sáng rực rỡ. Lão đạo cuối cùng cũng phải ra tay. Hắn thật sự không thể chịu được khi thấy khí thế đối phương ngày càng gia tăng mãnh liệt, hắn cần phải bóp chết cái khí thế ấy đi. Tức thì hắn liền vận phỉ hỏa phỉ diệp lạc thiên công tới mức cực hạn, đem những bông hoa tuyết đang bay trên không trung ép tới phía người độc cổ bại thiên. Những bông hoa tuyết liền cuốn lại như cuồng phong, phát ra những tiếng rít xé không trung, hướng thẳng về hướng độc cổ bại thiên tràn tới. Những bông hoa tuyết giữa ánh trăng phát sáng một cách mỹ lệ. Những bông hoa tuyết này tầng tầng lớp lớp, khi còn cách độc cổ bại thiên khoảng 3 gang tay thì bị một bức tường khí vô hình chặn lại, muốn tiến thêm một tấc cũng rất khó khăn. Độc cổ bại thiên đột nhiên chuyển động, hai chân một trước một sau nhảy lên khỏi mặt đất, hai tay giao trước ngực tiến về phía trước mà thét lớn: cửu chuyển hộ thể, bại thiên nhất kích. Trường lực hùng hậu như sóng biển ngoài khơi tràn tới lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ thật không thể ngờ độc cổ bại thiên lại có khả năng đánh ra một chiêu khủng bố đến như vậy. Tức thì hai tay chập lại, vận phi hòa phi diệp lạc thiên công tới cực hạn, nghênh đón chiêu thức của độc cổ bại thiên. Ầm một tiếng, cả con thuyền đại chấn, phần trên khoang thuyền bị trường lực của hai người đánh vỡ tan. Bên trong lộ ra Hứa Vân, Mã Long cùng đám người, ai nấy đều đang kinh hoàng thất sắc. Bọn họ thật không thể ngờ độc cô bại thiên lại có được công lực như vậy. Cái đám thủy thủ từ phía trên nhìn xuống thấy cảnh tượng như vậy liền hét lên thất thanh, rồi nhanh chóng lùi về trốn phía sau. Độc cô bại thiên cùng lão đạo hai chân như muốn quỵ xuống thuyền, từ từ tách rời ra. Lần này một trường của độc cô bại thiên như đánh vào hầm băng, cả người bị hàn khí bao phủ đến thấu xương. Hàn ráng nuốt lấy một ngụm máu đang trào lên trong cổ họng, hồi lâu sau mới mở miệng nói: lão đạo, quả nhiên là hảo công phu, thác bạt thiên ta thật sự rất bội phục đấy. Sắc mặt của lão đạo sĩ bây giờ cũng trắng bệch mà nói: tiểu tử, chiêu bại thiên nhất kích của ngươi thật khiến ta khâm phục, chỉ với công lực của ngươi mà có thể đánh ra một kích như thế, đủ để nói uy lực của chiêu này như thế nào rồi. Thật đúng là kỳ công tuyệt học, nếu có thêm thời gian thì tiền đồ của ngươi nhất định sẽ rạng rỡ. Đáng tiếc là ngươi không thể sống qua tối hôm nay. Ta không thể lưu lại cho Lạc Thiên Cung một hậu hoạn có tiềm lực to lớn như vậy được. Tiểu tử ngươi hãy chấp nhận số mệnh đi. Độc cô bài thiên cười lớn: lão tạp mau, ngươi không phải bị trúng gió rồi đó chứ? Ngươi còn muốn lấy mạng của ta à? Nói thật cho ngươi biết là ta đã sớm biết các ngươi đi qua đây, nên cố tình chờ ở đây để lấy tính mạng của các ngươi. Vậy mà ngươi còn trước mặt ta khoác lác sao? Thật là chán sống rồi mà. Lão đạo sĩ cười lớn: tiểu bối vô tri, ngươi dựa vào cái gì mà xuất khẩu cuồng ngôn như thế? Chết đến nơi mà còn hồ ngôn loạn ngữ à? Độc cô bại thiên nói: lão mũi trâu, đại gia ta dựa vào thực lực cường mãnh của bản thân, vừa rồi chẳng qua là ta ẩn giấu thực lực để người chiếm chút tiện nghi mà thôi. Bại thiên nhất kích vừa rồi mới là chân chính thực lực của ta đấy. Lão đạo kia nghe vậy thì nói: dù có chân chính thực lực thì công lực của ngươi bất quá cũng chỉ bằng ta. Trên thuyền của ta còn rất nhiều người, chỉ cần ta với người đấu với nhau tới sức cùng lực kiệt thì người khác lúc đó sẽ chẳng hao sức gì cũng giết được ngươi thôi. Độc cô bại thiên đưa ánh mắt khinh miệt nhìn về đám Hứa Vân, Mã Long cùng Lục Phong đang hồn về bất tỉnh thì cười lạnh: ai mà can đảm vậy chứ, bọn chúng ấy à? Hơn nữa ta còn thần công tuyệt học lợi hại hơn, vẫn chưa có sử dụng đâu. Hứa Vân vừa tức vừa hận, muốn ăn tươi nuốt sống độc cô bại thiên nhưng lại không dám nói gì. Mà Mã Long thì sớm đã bị độc cô bại thiên làm cho khiếp đảm, cứ ngồi trong khoang thuyền bị phá vỡ, một câu cũng không dám nói. Sắc mặt của lão đạo sĩ nhợt nhạt khi thấy cả đám người bên mình bị một mình đối phương làm cho khiếp đảm, liền hét lớn: thạc bạt thiên, ngươi có công phu lợi hại gì thì mau lấy ra để bần đạo có thể lĩnh giáo thần công tuyệt kỹ của ngươi. Độc cô bại thiên cất tiếng nói: được, lão tạp mau, ngươi hay chuẩn bị kỹ cho ta. Một chiêu của ta uy lực cực lớn, ta sợ một trưởng này sẽ khiến người xương cốt cũng không còn. Người hãy cẩn thận đấy. Nói xong, hai tay của hắn giao lại, nhưng không để trước ngực như hồi nãy nữa mà giơ cao lên khỏi đầu. Lão đạo mặc dù rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy vậy thì không dám khinh thường, tĩnh tâm ngưng thần. Lão đạo thúi, người hãy cẩn thận, ta chuẩn bị xuất chiêu đây. Người nói nhiều thế làm gì, mau đánh đi, bần đạo đang đợi đây. Ta thật muốn... Độc cô bại thiên đang nói chợt ngừng lại, cả người chợt nhảy lên, đầu ở dưới, chân ở trên, nhảy xuống mặt sông. Đến khi đạo sĩ nhận ra chuyện gì thì cũng đã muộn rồi. Khi hắn chạy tới mạn thuyền thì độc cô bại thiên đã lặn xuống dưới nước. Trên mặt sông chỉ còn lững lững những cành cây, ngoài ra không có lấy một hình bóng nào nữa. Lão đạo tức giận gầm lên. Thác Bạt Thiên, dù cho ngươi có lên trời hay xuống đất, thì cũng có một ngày bần đạo sẽ bắt được ngươi. Lúc đó ta sẽ lột da lóc thịt của ngươi ra. Hứa Vân cùng Mãn Long thấy bộ dạng điên cuồng của sư phụ, một lời cũng không dám hé, cứ ngồi yên ở trong khoang thuyền. Hai người còn ngồi ở đó làm gì? Còn không mau mau đưa thủy thủ ra lái thuyền truy tìm tên mặt sông đi. Dạ thưa sư phụ. Chỉ một lúc sau, đám thủy thủ run rẩy từ dưới khoang thuyền đi lên. Lão đạo giận dữ thét lớn, sợ cái gì, còn không mau đưa thêm tìm kiếm ở trên sông cho ta. Đám thủy thủ vội quay đầu thuyền tìm kiếm khắp nơi, nhưng tìm cả giờ đồng hồ cũng không thu được cái gì. Ngay cả trên thuyền nhỏ của Độc Cô Bại Thiên cũng không thu được vật nào có giá trị. Mã Lòng nói, sư phụ, tên tiểu tử đó không chừng đã sớm chạy lên bờ mất rồi. Lão đạo sĩ cất tiếng chửi đồng, đồ ngu, người động não một chút đi. Trăng tối này chiếu sáng như thế này, ta lúc nào cũng nhìn vào hai bên bờ, không hề thấy hắn lên trên bờ gì cả. Hắn chỉ có thể trốn dưới nước mới không bị phát giác thôi. Mã Lòng bị chửi, mất hứng, liền đứng lui qua một bên. Hứa Vân nói, sư phụ, tên tiểu tử này nhất định đã bị trọng thương. Chắc chắn hắn không đủ lực để chạy xa được. Nhận định hắn phải xuôi theo dòng mà đi thôi. Chúng ta cứ theo dòng nước mà đuổi theo thì sẽ đuổi kịp hắn. Nếu chậm trễ thì hắn có thể chạy thoát lên bờ mất. Lão đạo gật gật đầu. Còn nói có lý lắm. Ta cũng nghĩ hắn không có nhiều sức lực như vậy. Tuy nhiên mặc dù hắn xuôi dòng nhưng nước chảy quá chậm. Hắn muốn theo dòng xuống hạ du để lên bờ thì cũng phải tốn không ít sức lực. Muốn chạy cũng không thể chạy xa. Xem ra nãy giờ ta đã sai. Mau hướng về hạ du mà tìm kiếm. Lúc này Lục Phong cũng đã tỉnh lại. Vết thương của hắn thật ra cũng không quá nghiêm trọng gì. Chỉ là tâm thần bị công kích, chỉ cần thổ huyết ra thì cũng không có gì đáng ngại nữa. Nhưng chủ yếu cũng là do công lực của Độc Cô Bại Thiên quá kém, chứ thần thức của cảnh giới đế cấp tấn công đâu có tệ đến như vậy. Dù không thể lấy đi tính mạng của hắn thì cũng phải làm cho hắn trở nên xỉ ngốc. Lời nói của lão đạo nãy giờ hắn đều nghe hết, liền mở miệng nói, sư phụ, vạn lần không được, bởi vì làm vậy. Đồ nhi của ta, cuối cùng con đã tỉnh lại rồi, thật làm cho vi sư lo muốn chết. Con vừa mới tỉnh lại, thân thể vẫn còn yếu, đừng nên nói nhiều, cứ an tâm dưỡng thương đi. Hiển nhiên là lão đạo sĩ, đối với hắn hết sức thương yêu, đối đãi hoàn toàn khác. Lục Phong nói, đa tạ sư phụ quan tâm, thương thế của con không có gì nghiêm trọng. Khi nãy, những lời mọi người nói con đã nghe hết, ngàn vạn lần không thể hướng về hạ du truy tìm được. Sư phụ hắn cùng Hứa Vân liền hỏi, tại sao chứ? Bởi vì cái tên tiểu tử này rất giảo hoạt, hắn nhất định chọn thấy con đường mà chúng ta không thể ngờ để mà chạy trốn. Còn đoán hắn nhất định chạy đến thượng du để mà trốn đấy. Hứa Vân vỗ tay tán thành, đúng rồi, con không nghĩ tới chuyện đó. Tên tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, như vậy cũng rất có khả năng đó lắm. Lão đạo sĩ đưa tay vuốt vuốt râu, tỏ vẻ đồng tình. Con thuyền liền quay đầu lên thượng du tìm kiếm. Kỳ thật Độc Cô Bại Thiên không hề rời khỏi thuyền nửa bước. Từ nhỏ hắn đã hay chơi trò trốn tìm. Đối với câu nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, hắn lại hiểu rất rõ. Vì vậy, ngay khi vừa xuống nước, hắn đã bơi xuống đáy thuyền, chỉ để lộ nửa cái đầu lên mặt nước. Hai tay thì bám chặt vào thân thuyền. Cũng chính bởi vì thuyền có dạng hình thang nên là người phía trên không thể phát hiện ở phía dưới là có ai. Thật ra thì hắn muốn chạy về phía nào cũng không còn khả năng. Khi ở trên thuyền, hắn đã tận hết sức lực, để rồi khi xuống nước thì hoàn toàn không còn chút khí lực nào nữa. Thở mạnh một cái, hắn cũng không dám, vì sợ lão đạo sĩ cảm ứng thấy được. Cứ im lặng vận dụng mình vương bất động trong cửu chuyển công pháp để mà hóa giải hàn khí trong cơ thể. Nhưng lần này, hắn thụ thương quá nặng. Mặc dù cuối cùng bại thiên nhất kích của hắn cùng với phi hòa phi diệp lạc thiên công của lão đạo sĩ hòa nhau, nhưng vết thương lại càng nghiêm trọng hơn, khiến chỗ nội tạng của hắn bị chấn thương rất nặng. Lão đạo sĩ mặc dù cũng bị thụ thương, nhưng lão ta công lực thầm hậu, chỉ cần điều tức một chút là bình thường lại ngay. Những lời nói của đám người trên thuyền hắn đều nghe rất rõ. Đợi khi thuyền quay đầu đi theo thượng du, hắn liền buông hai tay, cả người dùng chút sức lực cuối cùng bơi vào bờ. Hắn từ từ bò lên trên bờ, bước từng bước khó khăn vào đám cỏ, chỉ đơn giản gần 10 bước mà như đã tiêu hao hết sức lực của hắn. Vừa bước vào tới đám cỏ thì bịch một tiếng, hắn đổ cả người xuống đất. Thần trí của hắn lúc này thật sự không còn sáng suốt, nhưng đây không phải là lúc có thể mơ hồ. Đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái,

nên ngài không thể chán nản như thế được. Mặc dù trên đại lục đang có biểu hiện yên bình, tĩnh lặng, các quốc gia đều đối xử hòa bình với nhau, nhưng bên trong đó lại đang có nhiều biến đổi, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng bộc phát chiến tranh. Nếu như ngài mà có mệnh hệ gì, thì chẳng phải thành phòng đế quốc sẽ bị nguy hiểm sao? Không sai, tướng quân, ngài nhất định phải chấn chấn lên. Chúng ta có thể sẽ mất đi chiến thần của thành phòng đế quốc, lão tướng quân, nếu như ngài cũng... Tướng quân, ngài phải phấn chấn lên. Lòng dạ tâm của Bái Nguyệt đế quốc vẫn còn đó, lúc nào cũng được con mắt nhìn ngó đế quốc của chúng ta. Tướng quân, tướng quân. Nghe xong, vị tướng quân liền đứng dậy nói. Mọi người hãy cứ yên tâm, Lý Phong ta tuyệt đối không tự trách mình nữa đâu. Tương lai của đế quốc ta còn trông chờ vào người, vào ta, vào tất cả những người chúng ta ở đây. Chúng ta phải bảo vệ nó. Nước mắt của ta chỉ dành cho thân nhân ta, bằng hữu của ta, chứ còn đối với địch nhân thì không phải hắn chết thì là ta chết, thề chết cũng phải bảo vệ đế quốc này. Thề chết cũng phải bảo vệ đế quốc. Cả đám người đồng thanh hét lớn. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Tướng quân, ngài nhìn xem bên kia là cái gì thế? Chỉ thấy bãi cỏ bên cạnh có một khối bạch ngọc cực lớn đang phát ra từng tia sáng rực rỡ. Lý Phong tức thì kích động, vội vã chạy nhanh tới. Chỉ thấy xung quanh khối bạch ngọc có cây đều bị phủ một lớp sương băng, thậm chí những cành cây ngọn cỏ khi tiếp xúc với khối bạch ngọc đều bị đóng thành băng. Cả đám người đều nhìn nhau. Tình cảnh trước mắt thật là kỳ quái, kỳ dị. Tại sao ở nơi này lại có một khối bạch ngọc lớn như vậy? Khối bạch ngọc này sao lại có thể phát ra hàn khí mãnh liệt khiến cho hoa cỏ xung quanh đều bị đóng băng như thế? Nhìn thì giống như một khối băng cực lớn, nhưng vì sao dưới ánh nắng mặt trời lại có thể tồn tại một khối băng lớn như vậy? Nên là khối băng thì tại sao lại không bị tan chảy ra chứ? Thật đúng là quái lạ mà. Lý Phong đưa tay về phía khối bạch ngọc, từ từ xoa nhẹ nhẹ, thân sắc giống như đang âu yếm con của chính mình. Sắc mặt của hắn hết sức ôn nhu, thần tình lộ vẻ cực kỳ kích động. Hắn trầm giọng rồi nói, không lẽ đây chính là bạch ngọc hàn băng trong truyền thuyết à? Không lẽ đây chính là bạch ngọc hàn băng có thể trị hết bệnh tật cho nghĩa phụ của ta? Ông trời, ông có phải đang hiển linh hay không? Thật là quá tốt rồi. Nói xong thì hắn cười lớn tràn đầy sự kích động. Tướng quân à, khối ngọc thạch này thật có thể cứu đạo tướng quân khỏi bệnh tật sao? Lý Phong ổn định tinh thần rồi nói. Không sai, không sai. Nếu đây quả thật là bạch ngọc hàn băng trong truyền thuyết thì nghĩa phụ của ta đã được cứu rồi. Để ta thử xem sao. Nói xong, hắn đến xuất song trường vận toàn bộ công lực đánh thẳng vào khối bạch ngọc. Bùng một tiếng, khối bạch ngọc không hề bị chút thương tổn gì, vẫn phát ra từng tia sáng cực rỡ. Trường phong mãnh liệt hất tung đất cùng hoa cỏ xung quanh. Cả đám người ai nấy đều kinh hãi. Lý Phong trong quân đội nổi tiếng là người trưởng lực hùng hậu. Nhưng bây giờ, ngay cả một khối bạch ngọc cũng không thể đánh vỡ. Hỏi sao không khiến mọi người thất kinh cho được. Đồng thời ai nấy cũng đều hiểu rõ, khối ngọc thạch này không phải là vật tầm thường. Lý Phong kích động nói, đây có khả năng là bạch ngọc hàn băng trong truyền thuyết. Cả người dẫn ngựa lại đây, mau lên. Hy vọng là thời gian còn kịp. Đám người vội dẫn ngựa lại. Lý Phong dùng sức nâng bạch ngọc lên, phi thần lên ngựa nói. Các người chỉ cần chạy theo ba người dẫn ngựa, để có gì giữa đường còn đổi. Những người còn lại thì đi bộ theo sau. Nói xong, hắn liền phi ngựa chạy trước. Ba thanh niên dẫn theo lũ ngựa vội vã chạy theo sau. Cả con đường bụi tung lên mù mịt. Còn trên mã của Lý Phong cưỡi đúng là thần câu, dù băng theo gần ba người vẫn chạy như bay, tự hồ như biết chủ nhân của nó trong lòng đang rất nôn nóng vì nhanh như gió về phía trước. Trên mã chạy khoảng 40 dặm thì cuối cùng cũng chịu không nổi, máu bắt đầu từ trong tai chảy ra, nhưng tốc độ vẫn không hề giảm bớt. Lý Phong trong lòng rất đau đớn, vội cho ngựa dừng lại, nhảy xuống khỏi lưng ngựa. Còn trên mã quay đầu lại nhìn hắn lần cuối, rồi hai mắt nhắm lại, ngã xuống đất mà chết. Lý Phong thật sự đau đớn, lệ nóng từ trong mắt không kìm được tuôn ra. Thần câu thật thông minh vì chủ nhân mà hy sinh cả tánh mạng của mình. Ngay cả trước lúc chết cũng không hề giảm tốc độ, không ngừng chạy nhanh về phía trước. Ngay khi nhìn thấy chiến mã ngã xuống đất, trong tâm lý của Lý Phong như là muốn tan nát. Ngày đêm phi hành, người bạn bất đồng ngôn ngữ cuối cùng cũng phải chết. Tự bản thân nên làm xấu hổ với chiến mã. Hắn quay người nhìn ba thanh niên phía sau nói. Ba người các người lưu lại đây. Một người thay ta an táng chiến mã cho chủ đạo. Nói xong, hắn ôm lấy bạch ngọc, nhảy lên một con chiến mã khác, chạy đi như bay.

hắn nhận biết được đấy chính là vương cấp cao thủ của đế quốc Đại Bì Thiên Vương Dương Thụy. Ngồi bên cạnh Dương Thụy là hai vị lão nhân, luận khí thế hay thần quang từ hai mắt phát ra tuyệt đối không dễ ông ta. Trong đó có một người mặt đỏ tai lớn, hai mắt lấp lánh có thần. Lý Phong trong tâm chợt kinh hãi, đây chẳng phải là một vị vương cấp cao thủ của đế quốc Huyết Thiên Vương Tân An sao? Vậy người thứ ba chẳng phải là... Hoàng đế đế quốc mở miệng hỏi, Lý Phong, người vì sao lại ôm lấy một khối bạch ngọc lớn như vậy? Lý Phong trả lời, Hoàng thượng, đây chính là bạch ngọc Hàn Băng, thần đặc biệt mang tới đây để cứu lấy nghĩa phụ. Cái gì? Người nói trong tay người chính là bạch ngọc Hàn Băng, có thể cứu lấy tính mệnh của tướng quân sao? Hoàng đế thực sự rất kích động. Điều này cũng không có gì lạ. Nếu không có Lý Lâm thì đã sớm không có Thanh Phong đế quốc. Hoàng tộc của Thanh Phong đế quốc đã phải chịu tai họa diệt tộc. Lý Lâm không chỉ là hộ quốc chiến thần của Thanh Phong đế quốc mà còn là cứu mệnh ân nhân của cả hoàng tộc. Đúng như thế, thưa hoàng thượng. Nếu như quả thật là Bạch Ngọc Hàn Băng trong truyền thuyết thì đúng là có thể cứu lấy tính mạng của Lý lão tướng quân. Dương Thụy trả lời. Hai vị lão nhân bên cạnh liền tiến ra trước, hai tay vận công truyền vào bạch ngọc. Tức thì khối bạch ngọc phát sáng, ánh sáng rực rỡ đến chói mắt. Không sai, chính là bạch ngọc Hàn Băng trong truyền thuyết đấy. Quả nhiên là bạch ngọc Hàn Băng. Cả hai người đồng thanh kêu lên. Hoàng đế liền hỏi, bạch ngọc Hàn Băng thật ra là có điểm gì kỳ diệu chứ? Dương Thụy vội nói, thưa bệ hạ, thời gian hiện không có nhiều, hãy để chúng tôi cứu lấy lão tướng quân trước đã. Ồ, đúng rồi, các người mau cứu lấy lão tướng quân ngay đi. Dương Thụy nói tiếp, chúng tôi cần một căn phòng tuyệt đối yên tĩnh, không được để bất kỳ ai quấy nhiễu. Lý Phong liền nói, chỉ có thể tại đây thôi, nghĩa phụ ta thân thể quá suy nhược, không thể chuyển đi nơi khác được. Hoàng đế nói, được rồi, ta sẽ lập tức truyền chỉ cho mọi người mau chóng lánh xa khỏi hậu viện, đảm bảo tuyệt đối yên tĩnh. Thế là đám đông ở hậu viện tất cả đều bị đuổi tới đại sảnh thiền viện. Hơn một nửa đám đông binh lính được điều đến vây lấy hậu viện từng lớp từng lớp. Trong phòng lúc này chỉ còn có Lý Lâm và ba vị lão nhân. Hoàng đế đế quốc, Liễu Như Yên cùng với Lý Phong đều bước ra ngoài. Hoàng đế liền hỏi, Lý Phong, ngươi tìm được Bạch Ngọc Hàn Băng ở nơi nào vậy? Lý Phong trả lời, dạ thưa, thần tìm thấy ở bên đường ạ. Cái gì? Hoàng đế thật sự kinh ngạc. Liễu Như Yên đứng bên cạnh cũng thấy tò mò. Lý Phong liền đem mọi chuyện trên đường kể lại một cách tường tận. Hoàng đế cảm thán nói, xem ra ông trời muốn cứu lão tướng quân, chứ nếu không thì sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy chứ? Liễu Như Yên cũng nói, đúng là ông trời phù hộ cho Thanh Phong đế quốc ta, khiến cho Thanh Phong đế quốc sẽ vĩnh viễn trường tồn. Hoàng đế lại nói, Lý Phong, để ta giới thiệu với người, đấy chính là ca vũ song tuyệt của Thanh Phong đế quốc, Như Yên cô đường đấy. Quay đầu nhìn qua Liễu Như Yên, Như Yên, không cần ta nói chắc nàng cũng biết vị tướng quân này là ai chứ? Lý Phong nói, dạ, vị thần đã sớm nghe danh từ lâu, ca vũ song tuyệt, không chỉ ca vũ đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, mà bản thân còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Hôm nay vị thần được gặp, quả nhiên còn hơn xa lời đồn nhiều. Cũng bởi nghĩa phụ có khả năng hết bệnh, nên tâm tình của Lý Phong tốt hơn rất nhiều. Liễu Như Yên mới nói, tướng quân đã quá lời, tiểu nữ chỉ là một người chân yếu tay mềm, làm sao dám so sánh với một vị anh hùng như tướng quân chứ? Hoàng đế đứng bên nói tiếp, lần này may mắn có bà vị vương cấp cao thủ, không kể đường xa xa xôi tới đây. Lý Phong, người chắc chưa biết, ba người họ là Đại Bì Thiền Vương Dương Thụy, Huyết Thiền Vương Tần An cùng với Ảnh Sát Thiền Vương Lưu Nhất Phi. Nếu như người không có ba người họ thì không ngừng vận công giữ mạng cho nghĩa phụ ngươi, thì sợ rằng ông ta đã vong mạng rồi. Hoàng đế thở dài rồi nói tiếp, lần này cũng may mắn nhờ có Liễu cô nương đây, nhờ giọng ca của cô nương ấy mới kích thích ký ức trong nội tâm của nghĩa phụ ngươi, kích phát nỗi nhớ nghĩa mẫu của ngươi, nhờ đó mà ông ấy mới có thể tỉnh lại đấy. Xin đa tạ Liễu cô nương. Không cần phải cảm tạ ta, đó là chuyện ta cần phải làm mà. Lý Phong nói tiếp, cảm ơn hoàng thượng đã kêu gọi rất nhiều kỳ nhân dị sĩ để giữ lấy tính mệnh cho nghĩa phụ của thần. Hoàng đế nói, cảm ơn cái gì chứ, nếu không có nghĩa phụ của ngươi thì làm gì có Giang Sơn Trần gia chúng ta hôm nay. Thanh Phong đế quốc liệu có tồn tại được không? Ông ấy là ân nhân của Trần gia ta, còn là ân nhân của Thanh Phong đế quốc. Lý Phong nghe xong càng muốn rơi nước mắt. Liễu Như Yên đứng bên cạnh thầm nhủ, hoàng đế quả nhiên rất hiểu lòng người, rất biết cách ngự nhân chỉ đạo. Hoàng đế lại hỏi, Lý Phong,

cùng công pháp vận hành của Bất Tử Ma Công chậm chậm vận hành. Lý Phong kể ra thật là may mắn, trên đường ngẫu nhiên tìm thấy một khối bằng đá hấp thụ thiên địa tinh khí mà thành, khiến cho Lý Lâm thay vì phải chết bỗng nhiên được cứu sống lại. Cho đến khi trời tối, Lý Phong tới tiền viện đại sảnh để tiếp đón tần khách các nơi. Trong buổi yến tiệc, hắn công bố với mọi người Lý Lâm được tinh khí của Bạch Ngọc Hàn Băng tương trợ nên đã cả quần nguy hiểm. Cả đại sảnh nghe xong liền vang lên tiếng hoàn hồ ầm ĩ. Sau đó hắn còn giới thiệu với mọi người ba vị vương cấp cao thủ, khiến cho mọi người ai nấy đều kinh ngạc. Cả Thanh Phong Đế Quốc vương cấp cao thủ được biết chỉ có 4 người, nhưng bây giờ ở đây lại có đến 3 vị, hỏi sao không khiến cho người ta kinh ngạc cho được. Trên đại lục bây giờ, vương cấp cao thủ trong mắt người võ lâm đơn giản là vô địch. Chỉ vì đế cấp cao thủ thì trong truyền thuyết như con thần long thấy đầu không thấy đuôi, thánh cấp cao thủ thì chỉ là nhân vật trong thần thoại, có hay không thì vẫn chưa biết. 3 vị cao thủ thiên vương tức thì bị mọi người vây lấy như sao vây quanh mặt trăng vậy. Ngay cả những vương tôn công tử không biết võ công cũng vây quanh 3 người tung hô. Điều này là đương nhiên. Ở trên đại lục, những nhân vật tông sư có võ công cao cường tức thì đều được mọi người tôn kính. 3 người tức thì trở thành trung tâm của yến tiệc. Ngay cả chủ nhân là Lý Phong cũng như bị gạt ra bên ngoài. Không biết từ khi nào, hoàng đế tới đại sảnh khiến cho mọi người ai nấy đều thất kinh. Đa số bọn họ chỉ biết 2 ngày vừa qua trong Lý Phủ có một đại nhân vật, nhưng không ai ngờ rằng chính hoàng đế của đế quốc thần đầm tới đây. Cả đám hoang mang quỳ xuống tùng hồ vạn tuế. Hoàng đế cười lớn mà nói: "Mọi người mau mau đứng dậy đi, không cần phải câu nệ lễ tiết đâu. Hôm nay không phân biệt vua tôi, mọi người cứ tự nhiên mà ăn uống no say nhé. Đừng nên cảm thấy bị gò bó làm gì." Nói thì nói đã như vậy, nhưng mọi người ai nấy cũng cảm thấy thật nặng nề. Người võ lâm thì còn đỡ, chứ còn bọn thành chủ với các đại thế gia thì rõ ràng rất khẩn trương. Bởi vì bọn họ, cái đầu thì ai mà dám thoải mái cơ chứ. Hoàng đế cũng nhìn thấy nét khẩn trương nên nói ngay: "Ta đã nói rồi, các người cứ tự nhiên ăn uống đi, trẫm tuyệt đối không trách phạt các người. Hay là vậy, để ta mời ca vũ song tuyệt của đế quốc chúng ta ra múa một bản để đem lại tửu hứng, thế nào?" Mọi người đương nhiên là hưởng ứng kịch liệt. Không lâu sau thì Liễu Như Yên từ hậu viện bước ra, đằng sau là một tiểu nha đầu. Mọi người đa số đều là những nhân vật tên tuổi của Thành Phòng Đế Quốc. Đa số trong đó đều đã từng thấy qua Liễu Như Yên. Vì vậy khi nàng ta hiện thân thì nhiệt liệt hoan nghênh ngay, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Chỉ thấy nàng trên người mặc một bộ áo gấm màu xanh, khiến cho mọi người trong thời tiết mùa hạ đều có cảm giác thật sảng khoái. Thân hình uyển chuyển nhấp nhô đã từng khiến cho bao nhiêu người phải mơ ước. Mái tóc đen mềm mại bay phất phơ sau lưng, khuôn mặt trắng như ngọc mang theo nụ cười yêu kiều. Hai má hồng hồng, hàm răng thì trắng ngần, hai mắt long lanh mờ ảo làm tăng thêm vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng. Đợi tiếng vỗ tay trầm xuống, Liễu Như Yên mới nói: "Như Yên xin cảm tạ các vị ở đây đã hậu ái, nhưng Như Yên xin vì mọi người muốn một điệp vũ, hy vọng là mọi người sẽ thích." Nói xong, cả thân hình uyển chuyển bắt đầu chuyển động, càng gần như một cánh bướm xanh linh động và phiêu dật. Y phục phất phơ như hồ điệp xuyên hoa, như mộng như ảo vậy. Đợi cho tiếng vỗ tay ngừng lại, Liễu Như Yên mới nói: "Ở nguyện đế quốc quốc thái dân an, nguyện Lý lão tướng quân sẽ được bình an vô sự." Nói xong, nàng thi lễ rồi quay người bước đi. Mọi người đồng thanh hô lên: "Nguyện đế quốc quốc thái dân an, nguyện Lý lão tướng quân sẽ được bình an." Không lâu sau thì hoàng đế cũng rời khỏi yến tiệc, quay vào hậu viện. Không khí khẩn trương liền giảm đi không ít. Mọi người lại bắt đầu ăn uống say sưa trở lại. Lúc này, một tên gia đình tới bên tai Lý Phong nói nhỏ mấy câu. Lý Phong nhất thời biến sắc, đứng dậy nói: "Chư vị, ở ngoài có 2 vị cao nhân tới đây, đó chính là Trùy Phòng Thiên Vương Hàn Sấm và Yêu Tiên Vương Lý Sương của Bách Nguyệt Quốc Đế Quốc." Trung nhân lại một phen huyền náo. Lần này 2 vị vương cấp cao thủ của Bách Nguyệt Quốc Đế Quốc đã tới đây, hiển nhiên là vì Lý Lâm mà tới. Hai nước vốn cửu oán sâu đậm, đặc biệt là trận chiến 40 năm trước khiến cho hai nước như nước với lửa. Mặc dù sau này, 5 nước đã có hiệp nghị đình chiến, Hai nước không còn động binh đao, nhưng cừu hận khắc ghi trong xương tủy thì mãi không bao giờ tiêu trừ. Lý Lâm tại Thành Phong đế quốc là anh hùng, nhưng đối với binh lính của Bái Nguyệt đế quốc thì chính là ác ma hóa thân. Năm đó, Lý Lâm không chỉ thu hồi lại những vùng đất bị mất, tiêu diệt hàng chục vạn đại quân của Bái Nguyệt đế quốc, mà còn tấn công thẳng vào Bái Nguyệt đế quốc, giết hại không biết bao nhiêu binh sĩ. Chỉ một lúc sau, có hai lão nhân thần sắc rất trấn tĩnh đi thẳng vào đại sảnh, không nói một tiếng nào, đi thẳng tới hai cái ghế ngồi xuống, tự như không hề để ai có mặt ở đây vào trong mắt. Đám đông ai nấy đều giận dữ, hai người này thật là quá khinh thường người khác mà. Hai thanh niên coi dáng vẻ là người trong võ lâm liền tiến ra trước mặt Hàn Sấm và Lý Sương. Hai người các ngươi thật quá cao ngạo, không có người Thanh Phong đế quốc chúng ta ra gì, nên biết đây không phải là Bái Nguyệt đế quốc mà là Thanh Phong đế quốc của bọn ta đấy. Tiểu bối thì đứng qua một bên, các người không có tư cách nói chuyện với ta. Nói xong, Yêu Tiền Vương Lý Sương tùy ý vung tay, hai tên thanh niên tưởng như ngọn cỏ bị thổi bay về phía sau. Cũng may Yêu Tiền Vương không có ý đả thương người, chỉ khiến cho hai người kia bay về phía sau rồi yên ổn hạ xuống đất. Mọi người thất kinh, công lực của vương cấp cao thủ quả thật là đáng sợ. Dương Thụy, Tân An cùng Đông Nhất Phi cùng bước ra. Tân An cười nói, lão bằng hữu đã lâu không gặp, sao lại tới đế quốc ta thế này? Hàn Sấm cười nói, thì ra là ba lão bất tử các ngươi, ta lần này chỉ đã theo Lý Huỳnh tới đây thôi. Nguyên họ là những người đã quen biết từ trước. Lưu Nhất Phi nói, không biết Lý Huỳnh tới Tệ Quốc có chuyện gì? Lý Dương lạnh lùng lên tiếng, ta tới để xem Lý Lâm lão thất phu chết như thế nào. Vừa nói dứt lời thì cả đám đông ồ lên phẫn nộ. Mọi người trong đại sảnh đều đưa mắt giận dữ nhìn hắn. Lý Phong liền bước ra, đi tới trước các vương cấp cao thủ mà nói, vị tiền bối này, không biết nghĩa vụ của ta có đắc tội gì với tiền bối hay không? Hắn là một tên tiểu nhân đê tiện. Lý Phong giận dữ, ngươi đừng có ngậm móc phun người. Nghĩa vụ của ta là một nam tử đỉnh thiên lập địa, là một đại trượng phu, một đại anh hùng của Thành Phong đế quốc ta. Ngươi sao có thể khinh miệt ông ấy như thế được? Đó là trong mắt của người Thành Phong đế quốc các ngươi, còn trong mắt của người Bái Nguyệt đế quốc ta thì không như thế. Bọn ta không tranh luận cuộc chiến 40 năm trước, ai là người phát động trước tiên, mà chỉ nói cách mà nghĩa phụ người thắng trong cuộc chiến đó thôi. Hàng chục vạn đại quân của Bái Nguyệt đế quốc ta uy thế vô địch, đánh chiếm hơn cả nửa giang sơn của Thành Phong đế quốc bọn ngươi. Lúc đó, nghĩa phụ của ngươi tiếp lấy cương vị chủ soái của Thành Phong đế quốc. Ông ta đã cùng quân đội bền tà giao chiến như thế nào? Đầu tiên, ông ta tìm cách ám sát thống soái vô địch Lăng Thiên Lăng của bọn ta. Người nói như vậy là đê tiện hay không đê tiện chứ? Hai nước giao tranh, mưu kế là trên hết, sao có thể tính là đê tiện được? Đó chính là chiến thuật mà thôi. Dương Thủy nói, Lý Huỳnh, chúng ta không nên tranh luận ai đúng ai sai nữa. Sự việc cũng đã qua 40 năm rồi, người hà tất phải hoài niệm làm gì? Lý Dương lạnh giọng nói, người nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ? Nếu như Nguyên Soái còn sống, thì hiện nay Bái Nguyệt đế quốc ta đã có một đế cấp cao thủ. Nếu có lời nói của ông ta, thì ta đâu đến nỗi phải chịu nhục như thế này. Dương Thụy kinh hãi hỏi, người nói cái gì? Ai có thể làm nhục ngươi chứ? Mọi người bắt đầu cảm thấy đến khúc hấp dẫn rồi đây. Lý Dương tức thì lộ vẻ lúng túng. Dương Thụy cũng không tiện truy vấn Lý Dương mà nói, ta lần này tới đây chính là để xem Lý Lâm chết như thế nào. Lý Phong nói, chỉ sợ khiến người thất vọng, nghĩa phụ của ta đã qua cơn nguy hiểm rồi. Cái gì? Sao có khả năng như thế chứ? Tân An nói, Lý Huỳnh, đó là sự thực đấy. Lão tướng quân được sự tương trợ của Bạch Ngọc Hàn Băng nên đã thoát cơn nguy hiểm rồi. Bạch Ngọc Hàn Băng? Trời ơi, mẹ kiếp, sao có khả năng đó được chứ? Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm đứng bên cạnh cũng không thể kìm được kinh hãi. Vì vậy bất kể là thân phận vương cấp cao thủ cũng buột miệng nói ra những lời khó nghe như vậy. Cũng có tranh sao ông ta lại kinh hãi đến như thế. Bạch Ngọc Hàn Băng là vật chí bảo trong truyền thuyết, cả hơn trăm năm qua chưa từng hiện hữu trên thế gian. Nhưng điều này do chính huyết thiền vương Tần An nói ra thì sao có thể là giả được? Lý Sưởng thét lớn, ta không cam tâm, không cam tâm mà. Trưa ngày mai ta sẽ quay lại, nếu lúc đó hắn không chết thì chính là ta sẽ giết hắn. Ai cản ta thì ta gặp thần giết thần, gặp Phật thí Phật.

hắn liền nở một nụ cười ra vẻ hết sức thân thiện rồi nói, cô nương không cần phải sợ ta, ta không có làm gì cô nương đâu. Nhưng mỹ nữ không hề tỏ ra vẻ gì là đang sợ hãi. Đồng cô Bại Thiên một tay gỡ diện cụ xuống, cười mà nói, thế nào, còn sợ nữa không? Như vậy chắc đẹp trai hơn chứ. Liễu Như Yên trên mặt tràn đầy nét kinh dị, trong tâm tự nghĩ, trời ơi, thế này là thế nào? Trong Bạch Ngọc Hàn Băng sao lại có người chứ? Hơn nữa lại còn là một người rất kỳ quái. Sau khi qua cơn chấn động, nàng dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng cô Bại Thiên thấy nàng ta thần sắc dần hòa hoãn, liền nói, cô nương, ta thật không có ác ý, ta sẽ thả cô nương ra, nhưng cô nương phải không được kêu lên, nếu không thì là ta không thả cô nương đâu. Liễu Như Yên liền gật gật đầu một cái. Đồng cô Bại Thiên liền buông tay khỏi miệng nàng ta, nhưng một tay vẫn giữ chặt tay của Liễu Như Yên, vì hắn còn sợ nàng ta đột nhiên bỏ chạy. Xin hỏi cô nương tên là gì? Ta tên là Liễu Như Yên. À, ta nhớ ra rồi, ta đã từng gặp qua cô nương, thảo nào nhìn lại trông quen đến như vậy. Ta đã từng nghe thấy tiếng hát của cô nương, nhưng đã chưa được thấy cô nương nhảy múa lần nào. Nghe nói cô nương nhảy múa rất đẹp. Ồ, nhìn thân hình của cô nương như vậy, chắc lời đồn không sai rồi. Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn khắp người Liễu Như Yên, tỏ vẻ háo sắc vô cùng. Liễu Như Yên hai mắt đỏ ửng, nàng thật không thể nghĩ Đồng cô Bại Thiên lại ngang nhiên quan sát mình như vậy. Bình thường người khác luôn dùng con mắt tôn kính nhìn nàng, dù cho có tâm khác cũng chỉ dám bí mật nhìn lén mà thôi. Nhưng người đang đứng trước mặt lại nhìn mà không hề có chút cố kỵ gì hết. Điều ấy làm cho nàng cảm thấy có chút bực bội.